Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là phó bản giết chóc mở ra. Thì báo cáo với anh em là phó bản giết chóc là cái nơi mà phe phái của chính phủ và phe phái tà ác sẽ chiến đấu với nhau. Và ở giữa đó thì còn xen dẫn lưng cái hành giả hoang dã có thể được kéo vào trận doanh chính phủ, cũng có thể được kéo vào trận doanh tà ác. Dựa vào số lượng người tham gia ở trong cái hội nghị online là 38 người thì chúng ta có thể đoán được là cộng thêm với nhóm người hoang dã như nhóm người tà ác thì số lượng tổng hợp lên đến từ 150 cho đến 200 người. Và từ đó thì chỉ có top 10 thì mới có thể dễ dàng tấn thăng thánh giả, mặc dù slot cho cả hai bên cộng lại là 24 người. Thế nhưng mà ý là những cái người mà nằm trong top 10 thì là những cái người có năng khiếu, có tư chất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà cái âm thi mới nhất của Trương Nguyên Thanh lại là một cô gái cực kỳ xinh đẹp và anh đã quyết định để cho cô Zoma nhập vào. Cô Zoma chớp mắt thầm chứa thâm tình đi về phía Trương Nguyên Thanh. Bước chân của cô nhẹ nhàng tao nhã, biên độ rất nhỏ, khiến Trương Nguyên Thanh nghĩ tới bốn chữ gót sen uyển chuyển. Cô Zoma hạnh phúc rúc vào trong lòng phu quân. Trương Nguyên Thanh vốn là muốn đẩy cô ra, nhưng cân nhắc đến tân nương chính là thiết lập mà Linh Cảnh giao cho cô, mạnh mẽ yêu cầu cô giữ khoảng cách hay bày rõ thân phận có thể sẽ nổi lên xung đột với thiết lập nhân vật của cô dâu ma, tạo thành những ảnh hưởng không tốt, ví dụ như là độ trung thành giảm đi, oán khí tăng thêm, âm khí lại không đủ thuần túy. Thôi thì theo cô ấy đi, dù sao chung quanh cũng không có ai. Lúc này cô dâu ma xấu hổ nói, phu quân tìm thân thể cho nô gia là muốn để nô gia động phòng với chàng sau. Cũng may là âm thi không có máu, bằng không bây giờ cô ấy nhất định là đỏ ửng cả mặt. Trương Nguyên Thành bỗng có một loại cảm giác là tự bê đá đập vào chân mình. Khi không có thân thể thì hắn còn có thể dùng lý do để cho qua. Lúc này thân thể có sẵn trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra lý do từ chối. Nhưng mà mình không phải là ma quân. Vừa vặn lúc này tiếng bước chân trầm ổn từ hành lang chuyển đến. Ngay sau đó bóng dáng của Phó Thanh Dương xuất hiện ngoài cửa. Hắn đại khái là quên nói chuyện gì đó cho nên quay về, nhưng bây giờ đã không quan trọng nữa. Tiền công tử nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, ánh mắt bình thản chợt co lại. Khuôn mặt quanh năm lạnh nhạt kia hiện lên vẻ kinh ngạc, khinh thường, cùng với một mảng thương tiếc thật sâu. Vẻ mặt của Trương Nguyên Thanh lúc này trực tiếp cứng ngắc lại, run giọng nói, Bách phu trưởng, anh nghe tôi giải thích. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, không cần phải cãi nữa, về sau cách quản nhã xa ra một chút. Trương Nguyên Thanh ngáo ra. 3 tiếng sau, xe MPV đến tỉnh Giang Nam, tới một nơi có tên là Đồng Trấn. Nơi này tựa như là điểm cảnh quan du lịch, lữ khách cầm ô nuôi tới rất náo nhiệt. Trong trấn nhỏ không có đường xi măng, thuần sắc là đường đá phiến. Nước sông róc rách uốn lượn chảy qua, thuyền có mui chở khách từ dưới cầu đá phiến trôi qua từ từ. Hai bờ của dòng sông nhỏ là tiểu quán, trà lâu, lá cờ biểu hiện theo gió khẽ bay múa. Mua vé vào cửa khu du lịch, Khấu Bắc Nguyệt theo bánh bao máu người tiến vào cổ trấn. Đi qua trấn nhỏ Giang Nam tràn đầy những nét cổ xưa, làm một đứa nhỏ vị thành niên hầu như chưa từng được ra ngoài du lịch, hắn tràn đầy hứng thú đi dạo. Nhưng chưa đi bao lâu, hai người đã đến ngoài một quán trà. Bánh bao máu người hạ giọng nói, nơi này chính là địa điểm phong hội, sau khi đi vào thì nhớ đừng nói lung tung. Cố Bắc Nguyệt lập tức nói, tôi muốn đi WC. Lời này là thật, từ Tùng Hải cho đến Đồng Trấn 3 giờ lộ trình, hắn đã sớm muốn đi vệ sinh. Vừa rồi ở khu vực bảo cậu xả nước thì cậu không đi. Bánh bao máu người tức giận nói. Bên trong có WC, tôi đi cùng với cậu. Hai người tiến vào quán trà, sau khi hỏi quầy phục vụ thì đi thẳng vào WC trong một góc. Khâu Bắc Nguyệt chưa lựa chọn bệ tiểu mà đi vào ô ngăn, vừa móc tiểu đệ vừa mở ô vật phẩm lấy ra một khối ngọc đen xì. Hắn cố ý không ở khu phục vụ vào WC chính là bởi vì tạo ra một cơ hội để sử dụng ngọc phù. Trước khi vào hội trường nhất định sẽ bị khảo nghiệm. Hắn cần ở trước khi khảo nghiệm tiến tới liên lạc với Vô Ngân Đại Sư, từ chỗ ông ấy mượn được lực lượng để lừa dối qua ải. Róc rách. Ở dưới tiếng bồn cầu yểm hộ, Khấu Bắc Nguyệt nhẹ nhàng bóp nát ngọc phù, nhất thời một luồng dao động vô hình nhộn nhạo tràn ra như gió xuân chảy rửa linh hồn. Khấu Bắc Nguyệt ném mảnh vỡ ngọc phù vào bồn cầu, theo dòng nước cùng nhau dội đi, kéo khoác quần, đẩy ra ô ngăn cửa. Đi thôi. Hắn nói với bánh bao bóng người đang chờ cửa nhà vệ sinh. Hai người dọc theo cầu thang bằng gỗ đi lên trên tới lầu 2. Lầu 2 là phòng trà, từng cây cột chống đỡ mái, tường bốn phía đã đập thông hết, đổi thành cửa sổ. Cửa sổ khắc hoa để cho khách nhân ngồi bên cửa sổ uống trà mà ngắm phong cảnh. Cô Bắc Nguyệt đứng ở đầu cầu thang nhìn quanh một vòng, trong phòng bày những cái bàn trà trống trơn, không có lấy một ai, chỉ có một lão trưởng quầy đứng bên cạnh. Bánh Bao Máu Người dẫn hắn đi tới trước quầy mà nói: "Ông lão, bọn tôi là tới tham gia phong hội." Ông lão tóc hoa râm, mặc áo ngắn mộc mạc, đang cúi đầu tính toán sổ sách. Nghe vậy đôi mắt ngục đục ngầu ngẩng lên, chậm rãi nói: "Ai đi linh cảnh, tổ chức đề cử." Bánh Bao Máu Người, phân hội khu đông của Linh Năng Hội. Khấu Nam Nguyệt, phân hội khu đông của Linh Năng Hội. Ông lão gật đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra hai tấm thẻ bài và nói: "Đeo nó lên." Khấu Bắc Nguyệt đưa ngón tay đón, ngay tại khoảnh khắc đầu ngón tay chạm đến thẻ bài, hắn ngạc nhiên phát hiện cái tay làn da nhão răng kín đổi mồi kia đã biến thành một bàn tay nhỏ trắng nõn lung linh. Hắn ngẩng đầu thì thấy một cô nương trẻ tuổi đang mỉm cười dịu dàng, cong mắt lại thành hình trăng non, trong vắt mà sạch sẽ, lại mang theo một nụ cười dịu dàng nói: "Bắc Nguyệt." Cô Bắc Nguyệt ngây người ra, hắn hoảng hốt nhìn cô nương trước mắt, trong mắt như có thứ gì đó trong suốt trào lên mà lẩm bẩm: "Chị..." Chị gái đang độ tuổi xuân cười hỏi: "Bắc Nguyệt, em cùng với chính phủ và văn phòng cảnh sát có liên hệ gì không?" Nghe được lời này, hồ nước tâm hồn ủ rột mà thương cảm của Khố Bắc Nguyệt bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Gợn sóng này vuốt ve đau thương và hoảng hốt của hắn, khiến linh hồn hắn hung hăng dùng mình một cái, lý trí trở về. Hắn lại nhìn về phía chị gái thì rõ ràng phát hiện vẫn là lão nhân tóc hoa râm kia. Mình vừa rồi đã trúng ảo thuật, ở trong bất chi bất giác không có bất cứ cơ hội phản ứng nào. Trong lòng Khố Bắc Nguyệt không hiểu vì sao lại dâng lên lửa giận. Hắn thấy đối phương dùng chị gái đã chết đi để mê hoặc mình, đó là sự sỉ nhục đối với cô. "Bắc Nguyệt," chị gái hỏi một lần nữa. Cũng may Khố Bắc Nguyệt tuy rằng không thông minh nhưng cũng không phải là quá ngốc. Hắn nhìn chằm chằm vào chị gái rồi nói: "Liên hệ sao?" "Đúng vậy. Sau khi chị chết em liền bị truy nã. Em bây giờ ngay cả ngày phải trốn tránh chị An Viên. Nhìn thấy chị An Viên xuất hiện là sợ hãi. Người của chính phủ cũng đang đuổi giết em. Chị, em sắp cùng đường rồi." Chị gái mỉm cười lại hỏi: "Vậy em có đi tìm chỗ dựa không?" Khố Bắc Nguyệt lắc đầu: "Em một mình không nơi nương tựa, không dám hoài nghi bất luận kẻ nào. Chẳng qua, chị, em gần đây quen biết một người bạn tốt, hắn tên là Bánh Bao Máu Người, là người của Linh Năng Hội, em đã tìm được đồng bạn rồi." Dứt lời, hắn thấy ông lão sau quẩy gật đầu nói: "Vào đi." Vừa dứt lời, Bánh Bao Máu Người bên cạnh Khố Bắc Nguyệt đột nhiên tỉnh táo, đè lại cái thái dương nổi đầy gân xanh, hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm tình. Hắn ở trong ảo thuật nhìn thấy gì vậy? Bánh Bao Máu Người cũng có câu chuyện nha. Trong lòng Khấu Bắc Nguyệt suy nghĩ, cũng làm bộ như ở trong mộng mới tỉnh, tiếp theo túm chặt áo của ông lão dơ nắm đấm lên, cả giận nói: "Mẹ kiếp!" Hắn rốt cuộc có thể phát tiết cảm xúc của mình. Nhìn thấy một màn này, Bánh Bao Máu Người sợ hãi biến sắc, tát một cái đánh bật hắn ra: "Thằng nhãi này, không muốn sống nữa sao?" Tiếp theo liền hướng ông lão kia cúi đầu khom lưng: "Tiền bối, tiểu tử này không có đầu óc gì, ngài đừng chấp nhặt với hắn." Ông lão vuốt phẳng nếp nhăn ở ngực, cười ha hả mà nói: "Rất ít gặp yêu mê hoặc nóng nảy xúc động như thế, tôi thiếu chút cho rằng là hỏa sư trà trộn vào đây. Chẳng qua hiếu chiến cũng là đặc chất của yêu mê hoặc, dù sao chúa tể của bọn họ được xưng là viễn cổ chiến thần." Thấy ông lão không để bụng, Bánh Bao Máu Người thở phào, bảo Khấu Bắc Nguyệt đeo thả bài. Một giây sau, hai người thấy trong phòng uống trà trống trơn, vậy mà đã ngồi đầy người. Những người này top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, trang phục thì thiên kỳ bách quái, có khôi ngô cường tráng, ánh mắt sắc bén, cũng có áo choàng âm trầm lặng lẽ, có âu phục dày da tuấn tú lịch sự, có quần cọc á ba lỗ, đeo dép sỏ ngón, câu nệ tùy ý, giống như một hồi tụ hội mà người nào cũng có, nam nữ già trẻ đủ cả. Khố Bắc Nguyệt quét nhìn toàn trường một lần, nhìn ra nhân số ở vào khoảng 200, giống với chùa miếu của Vô Ngân Đại Sư. Đây là một hồi tụ hội chỉ tồn tại trong ảo cảnh thôi sao? Khố Bắc Nguyệt âm thầm suy đoán, rồi theo Bánh Bao Máu Người chọn một chỗ trống mà ngồi xuống. "Thời gian còn chưa tới, chờ một lát đi," Bánh Bao Máu Người nói. Cô Bắc Nguyệt gật đầu, ánh mắt đánh giá trong đám người. Bánh Bao Máu Người ghé sát tới chỉ vào một người trẻ tuổi ở vị trí sát cửa sổ mà nói: "Nhìn thấy chưa, tên kia chính là A Nhất, đệ tử của hội trưởng phân hội khu nam của Linh Năng Hội, là người đứng đầu bảng truy nã của Ngũ Hành Minh. Được coi là cường giả số 1 siêu phàm cảnh trong nghề nghiệp tà ác, A Nhất ư?" Cô Bắc Nguyệt theo chỉ dẫn nhìn lại. Ở bên cửa sổ có một thiếu niên đang ngồi, mặc áo thun bình thường, quần ngố, ngũ quan thanh tú, ánh mắt trống rỗng. Khấu Bắc Nguyệt từ trên mặt hắn thấy được một sự hờ hững. Hờ hững tất cả là cái loại đó, giống như trên đời này không có bất cứ thứ gì đáng để ý vậy. Nhân tính, đạo đức, mặt mũi, tài phú vân vân đều là mây bay. Gã này là một cỗ máy không có cảm tình, chuyện gì cũng làm ra được. Nếu cần thiết, cậu bảo hắn làm nhục bà lão 80 tuổi, hắn cũng không nhíu mày một lần. Trong phó bản giết chóc mà gặp thì tuyệt đối phải tránh ra. Bánh bao máu người cảnh cáo. Hắn mạnh cỡ nào? Khương Bắc Nguyệt hỏi. Tôi cảm thấy là không yếu hơn Triệu Thành Hoàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chưa chắc mạnh bằng hắn. Là nói về tiềm lực, bánh bao máu người thấp giọng nói. Hội trưởng của bọn tôi nói, A Nhất là một cổ thú trời sinh. Hắn ở lĩnh vực nuôi cổ có thành tựu là không thể đong đếm. Cho hắn 10 năm thời gian, không, 5 năm thôi, Ngũ Hành Minh sẽ phải đối mặt với một vu cổ sư đáng sợ. Cho nên Ngũ Hành Minh rất kiêng kỵ, rất muốn diệt trừ hắn. Bánh bao máu người lại chỉ vào một tên mập khác mà nói. Còn tên kia là chọn chủ mà giết, cậu cũng đừng bị bề ngoài của hắn lừa. Cậu Bắc Nguyệt lập tức nhìn sang, đó là một thằng nhóc mập đeo mắt kính, khuôn mặt tròn, bụng phệ, không hề có chút dữ tợn nào của nghề nghiệp tà ác, trái lại trông rất hiền hòa. Tôi biết, càng là người thoạt nhìn hiền lành thì càng ác độc âm hiểm. Cô Bắc Nguyệt bộ dáng kinh nghiệm phong phú mà nói. Bánh bao máu người ngẩn ra. À, tôi thì không phải ý tứ này. Gã này quả thật là rất hiền lành, xem như một loại tương đối ôn hòa trong nghề nghiệp tà ác. Tôi muốn nói ở đây là gã rất am hiểu, dùng bề ngoài cả người lẫn vật vô hại của mình để mê hoặc người khác, sau đó nhận kẻ đó làm lão đại. Gì cơ? Cô Bắc Nguyệt nghe không hiểu. Bánh bao máu người trầm giọng nói. Tên mập này rất là tà môn. Tôi nghe nói hắn từng theo rất nhiều lão đại, nhưng toàn bộ người trở thành lão đại của hắn cuối cùng đều chết rất thảm. Không phải chết bởi vì linh cảnh thì là bị người của chính phủ xử lý, hoặc là chết bởi tranh đấu giữa nghề nghiệp tà ác với nhau. Tóm lại, không có lão đại nào của hắn có thể sống qua 3 tháng. Chờ vào phó bản giết chóc nếu gặp hắn, mà nếu hắn muốn nhận cậu làm lão đại thì cậu tuyệt đối đừng đáp ứng. Bằng không cậu có thể sẽ trở về linh cảnh ngay lập tức. Tôi ngay cả bữa dỗ của cậu cũng không kịp ăn đâu. Nhưng mà mập mạp chết tiệt vẫn rất có nghĩa khí, nghe nói hắn báo thù cho lão đại một đời cuối cùng, đã xử lý một tên thánh giả. Người làm lão đại quán đều phải chết ư, cái này tính là gì đây, nguyên rủa sao? Cô Bắc Nguyệt chật chật lấy làm kỳ lạ. Tiếp theo bánh bao máu người thứ tự hướng hắn giới thiệu vài vị cường giả siêu phàm cảnh, có thành danh hiển hách còn lại. Cô Bắc Nguyệt đang nghe tới mức nhập tâm, liền thấy cầu thang có người mới tới, một nam hai nữ, nam thì ngăm đen khô gầy, ngũ quan đặc thù. Trên cổ có đeo một sợi xích vàng, hắn cởi trần, phía dưới mặc một cái quần đùi hoa rộng, bộ dáng như khách du lịch dẫn theo người tình. Sắc dục thần tướng của binh chủ giáo, đi đến đâu, phặc đến đó, bánh bao máu người thấp giọng nói. Thần tướng của binh chủ giáo sao? Cô Bắc Nguyệt không khỏi nhớ tới Ma Nhãn Thiên Vương, tên viễn cổ chiến thần kia, nghe nói là muốn thu hắn làm đồ đệ, cũng là xuất thân từ binh chủ giáo. Sắc dục thần tướng ôm hai người đẹp cao gầy mà vào, nhìn quét mọi người, đột nhiên mắt sáng lên, đi tới trước mặt một cô gái trẻ tuổi có dáng người đầy đặn cười nói. Tiểu muội muội, có hứng thú đi theo chú hay không? Cô gái kia 25-26 tuổi, áo thun mặc màu trắng, cùng với quần bò màu nhạt, mái tóc suôn mượt như thác nước thả xuống lưng, dung mạo rất chi là xinh đẹp. Khấu Bắc Nguyệt mới từ chỗ bánh bao máu người biết được cô ta là mệnh ta do ta không do trời. Tiếng tăm vang dội là cao thủ xếp hạng 3, trong bảng suy nã siêu phàm cảnh của Ngũ Hành Minh. Mệnh ta không do trời nhíu mày, không đợi nói chuyện thì đầu cầu thang chuyển tới một âm thanh hư ảo. Sắc dục thần tướng hậu cùng 3.000 người đẹp, đừng có nhớ thương tới đồ đệ của người ta. Mọi người theo tiếng nhìn lại thì người đến là một cái áo bào màu đen. Đúng vậy, một cái áo bào màu đen trôi nổi. Ở trong bóng đen của áo choàng, hai con mắt màu xanh lục âm u sáng lên. Sắc dục thần tướng phát ra tiếng hằng hắc mà nói, Minh giới, đã lâu không gặp, ta còn tưởng người đã trở về linh cảnh chứ. Hắn ôm hai người đẹp cao gầy rồi ngồi xuống bàn chính. Minh giới U Hồn, một trong 12 vị đà chủ nam phái của hư vô giáo phái, cao thủ thánh giả cảnh đỉnh phong. Đây là số liệu của năm kia. Bánh bao máu người đảm đương thân phận đại ca, giới thiệu những nhân vật lớn ra sân cho tiểu đệ. Nguyễn thuật sư cấp 6, so với tiểu viên thì cao hơn một cấp. Khâu Bắc Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tiếp theo lục tục là có vài vị thánh giả đến. Bọn họ phân biệt là hộ pháp phân bộ khu Tây của Linh Năng Hội Xả Nữ, Cuồng Đồ Trương Tam, rồi phân hội khu Nam Khát Uống Máu Người, Vong Xuyên Thủy, hộ pháp Bắc Phái của Hư Vô Giáo Phái, Thần Chết, hay là Huyễn Tiên Nhân, cho tới Minh Giới U Hồn cùng với Sắc Dục Thần Tướng vừa đến, tổng cộng có 8 vị thánh giả đỉnh phong. Hành giả siêu phẩm cảnh cả sảnh đường, đến cả thở mạnh cũng không dám, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Sắc Dục Thần Tướng ôm hai người đẹp vừa bóp vú, Thiên Vương vừa hướng về phía quầy mở hô. Thiên Diện trưởng lão, người đều đã đến đủ rồi. Ngài cái vị MC này cũng ra sân đi chứ. Trưởng lão ư? Ông lão đó là chúa tể à? Cố Bắc Nguyệt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía quầy mặt đầy ngạc nhiên. Ông lão vừa rồi hắn túm cổ áo muốn đánh này là chúa tể ư? Sau lưng Khấu Bắc Nguyệt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác mình đã đi dạo một vòng quỷ môn quan. Ông lão cúi đầu tính toán sổ sách thản nhiên nói, còn có 30 giây. 30 giây, thời gian này có ý nghĩa sao? Khấu Bắc Nguyệt yên lặng đếm. 30 giây vừa hết, ông lão liền buông sổ sách từ sau quẩy đi ra. Lão mặc một cái áo ngắn màu xám, trên chân là một đôi giày vải dệt thủ công. Rất khó tưởng tượng là một ông lão mộc mạc bình thường như vậy mà lại là chúa tể. Phong hội năm nay là năm phái ta phụ trách. Cảm tạ các vị đã cổ vũ, cũng cảm tạ các người không tới muộn. Lão Phu là người có quan niệm thời gian rất mạnh. Nói xong lời mở đầu, lão cũng đi tới bản chính nhưng chưa ngồi xuống mà chắp tay nói. Trận doanh tự do chúng ta hàng năm đều sẽ tổ chức hai lần phong hội. Mục đích của nó là vì để tất cả nghề nghiệp tự do liên hợp lại, tăng thêm tiêu hao nội bộ. Ở trong phó bản giết chóc cùng nhau đối phó với trận doanh hợp pháp, cái đám ngụy quân tử kia. Đối với vãn bối thông qua phó bản giết chóc, mặc kệ là tán tu hay là thành viên trong tổ chức, chúng ta đều sẽ cho 5 triệu tệ tiền thưởng. Nếu có thể vào được top 10 về điểm, thưởng cho một món đạo cụ ở phẩm chất thánh giả, mà vào top 3 thì thưởng cho 2 món. Nhưng nếu ai đầu nhập vào nghề nghiệp hợp pháp, nếu ai ám hại đồng đội để thu hoạch tích phân, thì mọi người cùng nhau giết. Ông lão nói xong, ánh mắt ôn hòa đảo qua mọi người đây, rồi tiếp tục nói. Nghề nghiệp hợp pháp và nghề nghiệp tự do chúng ta thế như nước lửa, người chết ta sống. Làm người ta đau lòng là Phó Thành Dương còn chưa có diệt trừ, năm nay Ngũ Hành Minh lại bật ra một vị Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chủ đề phong hội lần này chính là săn giết hai người họ. Nói xong, lão nhìn về phía thánh giả bên cạnh ở bàn chính phía trước mà nói. Các ngươi đều là muốn tham gia phó bản giết chóc, danh ngạch chúa tể chỉ có 3 cái. Đã nghĩ xong là đối phó với Phó Thành Dương như thế nào chưa? Sắc dục thần tướng nhún vai, ta không tham gia, ta chỉ thay thế binh chủ giáo tham dự thôi. Thánh giả khác thì lâm vào trầm mặc. Tiên diện trưởng lão giận hắn, không tranh ý, hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Y Xuyên Mỹ xinh đẹp động lòng người. Ngươi ở Tùng Hải từng giao thủ với Phó Thành Dương, đối với thực lực quán cảm thấy thế nào? Y Xuyên Mỹ hôm nay đã thay một cái váy dài đoan trang, mặt mộc, giấu đi cơ thể dụ người, ngược lại có vài phần bộ dáng của một thục nữ. Cô mấp máy môi mà nói, đòn chém của Phó Thanh Dương đã dung nhập vào quy tắc, bất cứ thủ đoạn né tránh hay chạy trốn nào cũng khó mà có được hiệu quả, mà sức sát phạt của kiếm khách thậm chí còn vượt qua vụ chủ ở cùng giai đoạn. Một kiếm của hắn đủ làm chúng ta bị thương, mà hắn có thể chém ra 10 kiếm, 100 kiếm, đến nay chưa biết được cực hạn của hắn. Y Xuyên Mỹ tiếp tục nói, mặt khác Phó Thanh Dương có được bộ trang bị phẩm chất thánh giả, đạo cụ cấp chúa tể tất nhiên cũng có, mà đạo cụ thánh giả và siêu phàm thì nhiều còn không đếm hết. Bộ trang bị phẩm chất thánh giả, đạo cụ cấp chúa tể cùng với đạo cụ phẩm chất trung bình và cấp thấp nhiều không đếm xuể. Các thánh giả và siêu phàm nghe xong đều trầm mặc. Y Xuyên Mỹ thở dài, phó gia là rất có tiền. Căn cứ vào điều tra của tổ chức tà ác, phó gia chỉ riêng công ty đưa ra thị trường đã có 7-8 cái, xí nghiệp đầu tư trải rộng khắp các ngành nghề, từ thực nghiệm cho đến tài chính, từ khoa học kỹ thuật cho đến dân sinh, tài lực vô cùng hùng hậu. Làm đại thiếu gia của phó gia, Phó Thành Dương cho dù dùng tiền để đập cũng có thể đập ra cả một kho hàng đạo cụ. Khi mọi người trầm mặc, sắc dục thần tướng hừ lạnh một tiếng. Phó Thành Dương ở cảnh giới thánh giả đã tìm hiểu lực lượng quy tắc, nếu để hắn tấn thăng chúa tể nhất định sẽ trở thành họa lớn trong lòng, tựa như nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng lúc trước, cho nên Ngân Nguyệt cũng sẽ tham gia phó bản giết chóc giữa năm. Lời này vừa nói ra, các hành giả siêu phàm thì không có cảm giác gì, nhưng thánh giả trên bản chính lộ vẻ mặt vui mừng. Mắt của Thiên Diện trưởng lão cũng sáng lên. Binh chủ giáo Ngân Nguyệt thần tướng chính là người đứng đầu cho bát đại thần tướng. Đó là một tên cuồng đồ tính tình nóng nảy đến mức dám mắng cả thiên vương là đậu má con mẹ mày. Trừ tính tình dẫn tới chủ yếu nhất là Ngân Nguyệt thần tướng có tự tin gọi nhịp với cả thiên vương. Vì thần tướng đứng đầu này đã từng được Tu La chúc phúc. Tu La nói, phẫn nộ là nguồn suối của sức lực lượng. Phẫn nộ sẽ khiến người ta xé nát tất cả kẻ địch. Ngân Nguyệt từ đó về sau có được lực lượng vượt qua cực hạn của thánh giả cảnh. Mặc dù Phó Thanh Dương được xưng là vô địch dưới chúa tể, nhưng đây là danh hiệu do chính phủ đơn phương thổi phồng, tổ chức tà ác không có tiếp thu. Thiên Diện trưởng lão trầm ngâm nói, Ngân Nguyệt là chuyên vì săn giết Phó Thanh Dương mà tham gia, hay là vì muốn tấn thăng chúa tể? Nếu là cái trước thì có thể cố ý giữ điểm bỏ qua danh ngạch, còn nếu là cái sau, vậy kế tiếp thì sẽ có trò hay để xem. Sắc dục thần tướng bĩu môi nói, mà nhãn cái tên kia ở Tùng Hải bị ngã đau, trong vài năm cũng đừng nghĩ thoát ra được. Thiên Diện trưởng lão giật mình, Y Xuyên Mỹ tâm tình tốt mỉm cười nói, thú vị, ta trái lại muốn nhìn xem Phó Thanh Dương và Ngân Nguyệt thần tướng rốt cuộc ai mạnh hơn. Xà nữ thè ra cái lưỡi, con ngươi dựng thẳng nở rộ hào quang. Nếu Ngân Nguyệt thần tướng tham gia phó bản giết chóc giữa năm, vậy chúng ta liền lấy Ngân Nguyệt làm chủ đạo, mang trận danh thánh giả hợp pháp một lưới bắt hết. Xà nữ quái vật thân người đuôi rắn, dung mạo lẳng lơ quyến rũ, đôi môi đỏ mọng, con người dựng thẳng, có một loại vẻ đẹp kinh tâm động phách, nhưng mà lại làm cho người ta dựng tóc gáy khi lại gần. Mấy vị thánh giả còn lại không nói gì, ngầm thừa nhận đề nghị của xà nữ. Lúc này tiếng cười nhạo từ đầu cầu thang chuyển tới. Các ngươi vừa rồi cũng đã nói, muốn nhìn xem Ngân Nguyệt thần tướng và Phó Thanh Dương ai mạnh ai yếu. Cái này liền nói rõ là không có nắm chắc tất thắng. Lùi một bước mà nói, mặc dù Ngân Nguyệt thần tướng mạnh hơn Phó Thanh Dương, nhưng chớ quên hắn không phải đơn đả độc đấu. Phong Đô Quỷ Vương và âm cơ của Thái Nhất Môn và Khương Cự nữa có được huyết mạch đường đại viêm đế, người nào không phải kẻ nổi bật trong cảnh giới thánh giả. Mọi người theo tiếng nhìn lại thì thấy người tới là một tráng hán có dáng người ngang tàn, đeo mặt nạ màu đen, khoác áo choàng in hoa văn hình lửa. Người này lững thững đi tới, đi về phía bản chính, rất khinh miệng phát ra một tiếng hắc. Nếu là tất sát Phó Thành Dương, vậy không thể có sự đại khái hay có lẽ những cái suy nghĩ này mà phải làm cho xác suất thành công đạt từ 80% trở lên. Thiên diện trưởng lão chậm rãi nói, giới thiệu một lần, vị này là chấp sự của ám dạ Mân Côi, đại biểu cho ám dạ Mân Côi để tham gia phong hội lần này. Cát uống máu người má hóp, vành mắt đen sì nhíu mày nói, ám dạ Mân Côi dựa vào cái gì mà tham gia phong hội của nghề nghiệp tự do chúng ta? Y Xuyên Mỹ đánh giá người đàn ông có khí tức hùng hậu, theo bản năng liếm môi, thèm nhỏ dãi. Người đàn ông này đeo mặt nạ màu đen, không nhìn địch ý của các thánh giả đỉnh phong, cùng với vẻ quyến rũ của Y Xuyên Mỹ, ngồi chỗm trệ ở vị trí cuối cùng trong bản chính cười nói, dựa vào chúng ta có một mục tiêu chung. Phó bản giết chóc lần này chúng ta sẽ xuất động 4 vị thánh giả tham dự, bù lại chỗ thế hụt của nghề nghiệp tà ác là nhân số không đủ, cùng nhau săn giết thánh giả của Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn. 4 vị thánh giả đỉnh phong, mọi người bàn chính ngẩn ra. Thiên diện trưởng lão liền bổ sung, lão phù đã đạt thành hiệp nghị với chúa tể của hai hội Tây Nam của Linh Năng Hội, Bắc Phái. Phó bản giết chóc lần này cho các người mượn 3 món đạo cụ cấp 7, đây là cực hạn mà phó bản có thể chứa đựng. Nói xong lão quay đầu về phía gần 200 siêu phàm cảnh ở trong sảnh. Trong 200 tên siêu phàm cảnh này chỉ có 1/3 là thực sự muốn tham gia phó bản giết chóc. Người còn lại tính chất đồng bạn hoặc là hành giả siêu phàm tiềm lực không tệ, nhưng mà đẳng cấp chưa tới, tới chỉ để tăng thêm kiến thức thôi. Giọng điệu của thiên diện trưởng lão không còn ngưng trọng, ông lão như một lão giả hiền lành cười nói, bọn nhỏ, kẻ địch mà các ngươi phải phụ trách đối phó là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có người không quá hiểu biết đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc là biết rất ít, vậy ta nói đơn giản vài câu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tháng 4 năm nay thu được thẻ nhân vật, lấy việc vượt qua linh cảnh cấp bậc đường hầm xà linh mà nổi danh. Về sau lại vượt qua linh cảnh cấp S công viên trò chơi Kim Thủy mà tiếng tăm vang dội. Sau đó là trong linh cảnh cấp A trấn âm dương đánh chết Lý Hiển Tông do binh chủ giáo bồi dưỡng, nổi bật không ai sánh bằng. Mà nguyên nhân thực sự khiến chúng ta đưa hắn vào danh sách tất sát là hắn gần đây thu được quán quân lôi đài, đánh bại cả Triệu Thành Hoàng của Thái Nhất Môn. Đúng rồi, hắn gần đây hình như lại vượt qua một cái phó bản có độ cao nguy hiểm, hắn hẳn là có thu hoạch không nhỏ. Chờ lão nói xong, trong sảnh đã hoàn toàn yên tĩnh. Vượt qua hai cái linh cảnh cấp S, một phó bản đánh chết Lý Hiển Tông lại đạt được quán quân thi đấu lôi đài. Một chuỗi những chiến tích này khiến hành giả siêu phàm ở đây sinh ra tuyệt vọng. Tiên diễn trưởng lão dường như không thấy sắc mặt mọi người mà nhìn về phía thiếu niên thanh tú bên cửa sổ cười nói, à nhất, cậu có lòng tin chiến thắng hắn không? Thiếu niên trên mặt mang theo vẻ coi thường tất cả, thản nhiên nói, tôi sẽ thử giết hắn. Tiên diễn trưởng lão quay sang nhìn về phía Tô Hiền chọn chủ mà giết. Thằng nhóc mập, cậu thì sao? Tô Hiền chọn chủ mà giết gãi đầu nói, tôi cảm giác đánh không lại hắn. Xà nữ ở bàn chính thè lưỡi ra, phun phì phì. Nhìn xem, cái bọn không chịu cố gắng này, còn chưa vào phó bản đã sợ sệt trước rồi. Đáng tiếc là phán quan mắt quỷ chết sớm, nếu như chán thánh xa ngã vẫn còn, có thể thu Nguyên Thủy Thiên Tôn làm nô bộc, nắm giữ tên siêu cấp thiên tài này. Cuồng đồ Trương Tam cũng là phân hộ khu Tây, cười lạnh nói, sự thật chứng minh là phán quan mắt quỷ căn bản không có khống chế được thiên tài đứng đầu. Dựa theo tầm lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, quá nửa là một ma quân thứ hai. Xà nữ nhướng lông mày thanh tú cười khanh khách nói, cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn này có phải là cũng có công năng cường đại giống như ma quân hay không. Ai, ta đột nhiên có chút nhớ ma quân. Lúc này mệnh ta không do trời bỗng dưng nói, trưởng lão, ngài chỉ nói ưu điểm của hắn, nhưng lại chưa nói tới khuyết điểm. Thiên diện trưởng lão nói, từ trong quá trình Lý Hiển Tông săn giết hắn là có thể phát hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn này năng lực cận chiến cực kém, về sau tuy có tinh tiến nhưng còn xa mới tới đỉnh cao. Hắn có một âm thi chiến lực cực cao nhưng lại không có linh phó ở cấp bậc xứng đôi với hắn. Mệnh ta do ta không do trời, trầm ngâm một phen hỏi: phương diện tính cách thì sao, có chỗ nào thiếu hụt nghiêm trọng không, ví dụ như tham tài hiếu sắc, biến thái các kiểu? Thiên Diện trưởng lão lắc đầu. Sắc Dục thần tướng bỗng nhiên mở miệng: ma nhãn lúc ở Dung Hải đã từng điều tra Nguyên Thủy Thiên Tôn, đánh giá đối với hắn là đồng đạo. Người này tựa như có bệnh đạo đức sạch sẽ, không thể nhìn hoạt động dơ bẩn xấu xa, cũng chính là thánh mẫu mà người ta thường rêu rao. Ngươi có thể thử xuất phát từ phương diện này. À, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh mẫu sao? Hắn tuy là người tốt, nhưng làm sao xứng với hai chữ này chứ? Khấu Bắc Nguyệt nghiêm túc ở bên cạnh lắng nghe, thu thập tình báo, cảm thấy bọn họ đang oan uổng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bệnh đạo đức sạch sẽ, vậy có thể xuất phát từ phương diện tiểu sắc tài khí, khiến choán đạ loạt, phá hủy đi tâm trí của hắn. Từ góc độ ảo thuật mà nói, có thể thao túng. Mệnh ta do ta không do trời, mỉm cười nói, đa tạ thần tướng. Ta nói một chút ý kiến của ta. Một thanh niên quần cộc ngồi xổm trên ghế, ở bên ghế là một đôi dép sỏ ngón. Hắn nhìn quét mọi người, giọng điệu không nhanh không chậm. Phó bản giết chóc cực hạn là cấp 4, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc kệ có mạnh bao nhiêu, giới hạn là có thể thấy được. A Nhất, Mập, Mệnh ta đều có kinh nghiệm săn giết cấp 4, thật ra không kém Nguyên Thủy Thiên Tôn bao nhiêu. Như vậy mấu chốt quyết định thắng bại thực ra là nhân số cùng phó bản. Số lượng nghề nghiệp hợp pháp khẳng định là đông hơn chúng ta, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tài năng phương diện vượt phó bản tất nhiên cũng hơn chúng ta. Vậy thì phải đánh như thế nào? Thực ra đã rất rõ ràng. Đầu tiên là bù lại điểm yếu về phương diện nhân số. Ám Dạ Mân Côi nghĩ hẳn là không thiếu hành giả siêu phàm đỉnh phong. Chúng ta cần trận doanh hợp pháp giúp đỡ, nhưng mà phương diện phó bản lại không có biện pháp nào giúp đỡ đặc biệt hữu hiệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên cũng sẽ ở trong phó bản, có được ưu thế cường đại, cho nên chúng ta cần có đạo cụ. Thiên Diện trưởng lão, tôi có thể xin một bộ trang bị hay không? Khấu Bắc Nguyệt biết người này, vừa rồi Bánh Bao Máu Người từng giới thiệu, người này là Bách Vô Cấm Kỵ, xếp thứ 5 trên bảng truy nã của chính phủ, là một gã yêu mê hoặc. Thiên Diện trưởng lão bật cười khen ngợi, phân tích không tệ, bộ trang bị thì không có, nhưng tôi chuẩn bị cho các cậu một món đạo cụ bí mật. Ở một nơi khác, Phu Quân, đây là vò chứa nước sao? Quỷ Tân Nương hay còn gọi là Bạch Lan đứng ở trong nhà vệ sinh, một tay ôm bộ ngực trắng muốt, một tay tò mò chỉ vào cái bồn cầu tự hoại. Lúc này cả người cô không một vành vải, lưng ong chân dài, mông cong ngực nở, triển lộ là vô cùng nhẩn nhuyễn. Em gái tai thỏ, sao còn chưa mang quần áo tới chứ? Trương Nguyên Thanh vừa trong lòng thúc giục vừa nói, đây là nơi đi vệ sinh. Nói xong hắn từ trong mắt của Bạch Lan thấy được sự chấn động. Sau khi có được quyền tự do hoạt động, cô bắt đầu chú ý tới đồ gia dụng, đồ điện ở bên cạnh, sinh ra hứng thú nồng đậm với tất cả. Dọc theo đường đi hỏi đông hỏi tây liên miên không ngừng. Trương Nguyên Thanh lúc này cũng phản ứng lại, Phó Thành Dương đang đùa bỡn hắn, lấy năng lực thám báo của đối phương, lúc ấy sao có khả năng không nhìn ra là mình không thể tự chủ. Âm mưu luận một chút, Phó Thành Dương là cố ý sắp xếp choán một nữ âm thi, mục đích chính là ly gián tình cảm của chị họ và ông anh rể tương lai. Vì thế nhìn thấy Bạch Lan rúc vào trong lòng hắn, liền thuận nước đẩy thuyền yêu cầu hắn rời xa Quan Nhã, đúng là dụng tâm hiểm ác. Tiếng đập cửa vang lên, em gái tai thỏ cầm một bộ đồ nữ tiến vào. Trương Nguyên Thanh vội vàng phân phó cho em gái tay thỏ thay cho cô ta, bản thân thì đóng cửa lại lui ra phòng ngoài. Nửa phút sau, em gái tay thỏ mở cửa, bất đắc dĩ nói, Nguyên Thủy tiên sinh, cô ấy không mặc. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, làm sao vậy? Em gái tay thỏ muốn nói lại thôi, cười khổ nói, ngài tự mình tới hỏi đi. Trương Nguyên Thanh liền quay về phòng, thấy Bạch Lan trần truồng ngồi bên giường, gập đôi chân dài lại, quần áo thì phân tán chung quanh. Sao lại không mặc? Cô chỉ vào cái áo lót nhíu mày nói, sao không phải là cây yếm, quần áo hạ lưu như thế, nô gia không mặc. Xin cô đó, mặc vào đi, nếu cô không mặc thì tôi sẽ bị ma quân nhập vào mất. Trương Nguyên Thanh lấy ra uy nghiêm của phu quân. Cô phải biết thích ứng với thời đại mới chứ, mặc vào cho tôi. Bạch Lan liền vẻ mặt ấm ức nghe lời làm theo. Lúc này điện thoại di động trong túi Trương Nguyên Thanh tinh một tiếng có tin nhắn tới. Hắn lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua, phát hiện là tin nhắn của Tiểu Viên. Liền thừa dịp em gái tai thỏ giúp Bạch Lan mặc nội y mà rời khỏi phòng xem tin nhắn. Nội dung rất dài, lưu loát phải hơn ngàn chữ, ghi lại là tình hình của phong hội bên nghề nghiệp tà ác. Ngân Nguyệt thần tướng muốn tham gia phó bản giết chóc năm nay sao? Trương Nguyên Thanh cả kinh. Hắn không giống với hai tháng trước, đối mặt với nhân vật quan trọng của các tổ chức tà ác lớn, đã nghe nhiều nên thuộc, nhớ kỹ trong lòng, tự nhiên biết đặc thù của Ngân Nguyệt thần tướng. nhưng càng làm cho người ta chấn động là ám dạ Mân Côi cũng tham gia. Phải chuyển cáo tin tức cho Bạch phu trưởng, tuy hắn không chút coi nào, không có chút nào coi mình là anh rể họ để tôn trọng. Cái gì? Mình khi nào thì trở thành thánh mẫu rồi? Đám người nghiệp tà ác này ngậm máu phun người, mình giới hạn đạo đức cũng chỉ cao hơn ma quân một chút. Ám dạ Mân Côi quả nhiên là muốn giết mình, tán tu hoàng dã không thể tin, không chỉ có tán tu mà đồng nghiệp chính phủ cũng không thể tin hoàn toàn. Hổ phù chỉ nghiệm thân người ở phân bộ Tùng Hải thôi. Ngoài ra trong tin tức đề cập tổ chức tà ác vì giết hắn mà còn chuẩn bị một món đạo cụ bí ẩn, nhưng Khấu Bắc Nguyệt lại không rõ là đạo cụ gì, chỉ biết món đạo cụ đó được an bài cho Bách Vô Cấm Kỵ. Tiểu viên đối với điều này phân tích là đạo cụ loại quy tắc. Phán đoán này không khó, phó bản hạn chế đạo cụ từ cấp 4 trở lên, hơn nữa lại không phải là trang bị toàn bộ. Như vậy thì muốn tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí là giết hắn thì phải là đạo cụ cấp quy tắc. Khấu Bắc Nguyệt cũng muốn tham gia phó bản giết chóc. Hắn là ngại cái mạng của mình chưa đủ dài sao? Tiểu viên sao lại thế? Thế mà lại đáp ứng hắn. Hắn thu hồi điện thoại di động, dọc theo hành lang đi lên cầu thang đôi, tới trước phòng sách ở lầu 2. Thùng thùng. Gõ cửa thư phòng, Trương Nguyên Thanh liền đẩy cái cửa gỗ màu nâu ra. Phó Thanh Dương ngồi sau bàn xem máy tính, cũng không nhìn hắn, thản nhiên nói. Không cần rảo biện. Còn mẹ nó, anh thật là nhàm chán. Trong lòng Trương Nguyên Thanh mắng một câu, đi qua thảm đỏ dài dừng lại cạnh bàn mà nói. Bách phu trưởng, tôi có tình báo quan trọng. Phó Thanh Dương lúc này mới rời ánh mắt từ màn hình nhìn qua. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Người cung cấp thông tin của tôi lẻn vào phong hội của tổ chức tà ác, phát hiện ám gia Mận Côi cũng tham dự trong đó, muốn gây bất lợi với hai chúng ta. Bọn họ sắp xếp 4 vị thánh giả để đối phó với anh. 4 vị thánh giả cũng không đủ đặt vào mắt, chỉ có chúng ta. Ờ, cũng đúng, dù sao người khác đều là rác rưởi. Phó Thanh Dương vẻ mặt bình tĩnh, tựa như không bất ngờ chút nào. Tôi biết rồi, còn gì nữa không? Ngân Nguyệt thần tướng cũng sẽ tham gia phó bản giết chóc lần này. Vẻ mặt Phó Thanh Dương rốt cuộc có biến hóa, dần ngưng trọng, chậm rãi gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm ra bố trí tương ứng. Không ngờ Ngân Nguyệt sẽ tham gia phó bản giết chóc. Cũng đúng, ma nhãn bị nhốt trong vườn bách thú, vô vọng thoát thân. Hắn nên bổ sung vào vị trí. Trương Nguyên Thanh lần nói, lời này nói như thế nào? Ngân Nguyệt thần tướng tham gia phó bản giết chóc, tựa như làm Phó Thanh Dương kinh ngạc. Tiền công tử liền giải thích, Tu La có lập ra một quy củ, binh chủ giáo chỉ có thể có 4 vị thiên vương, kẻ mới sinh ra thì tất nhiên phải có kẻ cũ chết đi, đương nhiên cũng có thể là cũ bị giết thì chết mới sinh. Khó trách Ngân Nguyệt thần tướng lại mãi chưa tấn thăng chúa tể. Trương Nguyên Thanh gật đầu, lại nghe Phó Thanh Dương nói, Nguyên Thủy, mỗi lần phó bản giết chóc mở ra đều là việc trọng đại của thế giới linh cảnh. Đặc biệt lần này, trên sân khấu long trọng này có cả cậu và tôi. 5 vị minh chủ đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Tổng bộ và các đại phân bộ cũng đang nhìn chằm chằm. Linh cảnh thế gia cũng vậy. Tổ chức tà ác, tán tu nhân gian, thậm chí là thế lực nước ngoài cũng đều đang nhìn vào chúng ta. Bảng điểm thì tôi sẽ lấy hạng nhất. Tôi sẽ đứng ở đỉnh phong, lấy tư thái chói mắt nhất mà tấn thăng chúa tể. Tôi hy vọng cậu cũng thế. Tôi hy vọng chúng ta có thể đỡ đỉnh phong gặp nhau. Trương Nguyên Thanh nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, Bách phu trưởng, trừ chúng ta, người khác đều là rác rưởi. Nhưng mà Bách phu trưởng à, bọn họ chuẩn bị một món đạo cụ bí mật để giết tôi. Còn có, tôi có chút không tin được đồng nghiệp tiến vào phó bản. Ngài biết đó, ám dạ Mân Côi xếp vào rất nhiều quân cờ trong chính phủ. Phó Thanh Dương trầm ngâm một phen rồi nói, quân cờ ám dạ Mân Côi xếp vào trong chính phủ có thể thông qua tổng kiểm tra sức khỏe thì nói rõ là chúng có thủ đoạn đặc thù để né tránh máy phát hiện nói dối. Đạo cụ bình thường không thể phân biệt được. Hổ phù thì không có khả năng cho cậu. Chẳng qua là hồ ly trung quy sẽ phải lộ cái đuôi. Khi vào phó bản, cậu lập tức tìm được Quan Nhã, dẫn theo chị ta bên người, chị ấy có thể giúp cậu. Trương Nguyên Thanh thở dài nói, cái này không ổn lắm, dù sao tôi cũng phải rời xa chị ấy. Phó Thanh Dương vẻ mặt cứng lại liếc hắn một cái, cút. Chọn dùng con đường không có người, mặt trời chói chang nóng rực của ban ngày, ở trong đêm khuya người vắng, chậm rãi lắng động lại, gió đêm có chút mát mẻ. Trương Nguyên Thanh đúng hẹn tới quán cà phê đối diện với văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Ở trong quán cà phê, ánh đèn lấp lánh, chỉ sát cung chủ mặc váy giải hoa mỹ đang nâng má ngồi bên cửa sổ, đẹp đến ngây người. Cung chủ, tôi muốn xin mua một liều sinh mệnh nguyên dịch. Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề. Chỉ sát cung chủ liếc hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, giọng điệu lạnh nhạt. Sản lượng sinh mệnh nguyên dịch có hạn, không có bao nhiêu dư thừa cho cậu. Nghe vậy, Trương Nguyên Thanh thất vọng một phen. Chỉ sát cung chủ lại đổi giọng, chẳng qua tạ ra là có, Linh Hy đã thay cậu xin một liều. À, thật là em gái tốt. Trương Nguyên Thanh vui sướng không thôi, sau đó hỏi, Cô làm sao biết là tôi tìm cô để xin mua sinh mệnh nguyên dịch chứ? Khóe miệng của Chỉ Sắt cung chủ cong lên một độ cong trào phúng. Cậu tìm tôi không phải là chút việc này sao? Đừng nói tôi giống như cha nam vậy. Trương Nguyên Thanh chính nghĩa nghiêm khắc nói. Tôi tự nhiên là muốn thân cận với cung chủ nhiều hơn. Bất đắc dĩ là cung chủ xinh đẹp như tiên trên trời, lại giống như hoa sen trên núi tuyết, không dính một hạt bụi, khiến tôi chỉ dám nhìn từ xa, không dám báng bổ. Chỉ Sắt cung chủ cười lạnh nói, ồ, cậu còn muốn báng bổ tôi? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra vừa định giải thích, chợt thấy mắt cá chân căng lên, sau đó thì đất trời xoay chuyển, cảnh vật trước mắt đảo điên, hắn bị một sợi tơ hồng treo ngược lên. Cung chủ, Chỉ Sắt cung chủ không nhanh không chậm lấy ra một ống chất lỏng màu vàng nhạt đặt trên mặt bàn, thản nhiên nói, 2 giờ sau, tơ hồng sẽ tự động đứt, cậu nghĩ lại cho kỹ đi. Cô uyển chuyển đứng dậy kéo theo một mảng đỏ tươi biến mất ở cửa quán. Cung chủ, thả tôi xuống. Trương Nguyên Thanh hô hồi lâu nhưng cô gái kia đã đi không còn bóng dáng. Tôi nghĩ lại cái gì chứ, báng bổ cô sao? Trương Nguyên Thanh vừa mờ mịt vừa tức giận, không rõ bà điên này đang làm cái gì. Hắn có loại cảm giác ù ù cạc cạc bởi vì chân trái bước ra khỏi cửa trước mà bị trị tội. Trời tờ mờ sáng, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt buồn bực quay về vịnh phó gia. Vừa mặn tay nắm cửa cho khách phát hiện, trong phòng ánh đèn sáng rõ, trên giường lớn mềm mại có người đẹp tư sắc tuyệt hảo đang nằm. Tường vi máu lúc này là âm thi thực sự, Bạch Lan là quỷ thân nương đã bị hắn thu về thân thể. Trương Nguyên Thanh chỉ sợ cô quấn quýt lấy đòi động phòng, sau khi chờ tối lấy lý do ra ngoài làm việc, liền hút cô từ trong thân thể tường vi máu ra. Bây giờ là 5 giờ sáng, dựa theo kinh nghiệm quá khứ thì phó bản giết chóc sẽ mở ra vào lúc 7 giờ. Cũng chính là nói từ giờ đến lúc đó chỉ còn có 2 tiếng. Sau khi ăn xong bữa tối, Phó Thanh Dương đã chuyển giao cho hắn bộ trang bị mà chính thủ phát đến. Bộ trang bị này có tên là chiến giáp thiết mộc, đạo cụ của nghề nghiệp mộc yêu, do một chiếc giáp mây, một đôi bảo vệ chân tổ hợp thành. Bộ trang bị này có 3 kỹ năng, phân biệt là hồi xuân đại địa để tăng cường sức hồi phục, bức tường thiết mộc để tăng cường phòng ngự, cùng với năng lực một lần sống lại ở thời điểm gần chết. Đạo cụ trả giá là tăng cường dục vọng sinh sản. Mỗi khi mặc bộ trang phục này trong 1 giờ, sau khi tháo đạo cụ ra, dục vọng sinh sản sẽ gia tăng khoảng 5 phút đồng hồ. Chính phủ cho bộ trang bị này tính mục đích đã rất rõ ràng, là về bù lại sở đoản 2 lĩnh vực cận chiến và phòng ngự của hắn, còn sống lại là để dùng giữ mạng. Nhưng Trung Nguyên Thanh cảm thấy bộ trang phục này nên cho Quan Nhã mặc. Đương nhiên, cái đó không quan hệ với chủ ý xấu của Linh Quân. Sau bữa tối, Linh Quân đã vụng trộm gửi tin nhắn cho hắn chỉ điểm bến mê. Cậu cho Quan Nhã bộ trang bị này, cô ấy sẽ cực kỳ cảm động, cảm thấy mình ở trong lòng của cậu có địa vị rất quan trọng, mà chờ cô ấy cởi trang bị còn có thể động dục, vừa lúc là cơ hội gạo nấu thành cơm cho cậu, một hòn đá ném chết tươi 2 con chim. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ làm y như vậy. Nếu tôi là Phó Thành Dương, tôi đã vặt cái đầu anh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn xuống. Trương Nguyên Thanh chính nghĩa nghiêm khắc trả lời, tôi không phải người như thế. Đúng rồi, Quan Nhã ở đâu? Trương Nguyên Thanh chính là cảm thấy bộ trang bị này nếu cho Quan Nhã, không chừng có thể tạo ra một trợ thủ cận chiến vô địch. Thời gian trôi qua từng phút, từng giây, khi đồng hồ báo thức đầu giường đến 7 giờ, Trương Nguyên Thanh nghe thấy bên tai truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Đinh! Có bản giết chóc cỡ lớn mở ra, có tham gia hay không? Trương Nguyên Thanh chưa có lập tức đáp lại linh cảnh, mà đi tới bên cạnh âm thi tưởng vi máu. Hắn đưa tay đặt lên bả vai của cô, thấp giọng lẩm bẩm, tham gia. Khoảnh khắc nói ra 2 chữ này, ngồi bên cạnh 2 giờ nhưng luôn bình tĩnh, hắn vậy mà lại nghe tim mình đập lên cuồng loạn, cảm nhận đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc mà người ta gọi là khẩn trương. Đại khái tựa như cha mẹ đưa con vào trường thi đại học, cái loại cảm giác khẩn trương đối với bước ngoặt cuộc đời đó, ở lúc này tràn ngập trong lòng Trương Nguyên Thanh. Vượt qua phó bản giết chóc, hắn liền có thể tấn thăng thánh giả, mà thánh giả là trụ cột vững vàng của thế giới linh cảnh, tầng cấp thăng hoa, địa vị thăng hoa. Siêu phàm mở ra cánh cổng của thế giới mới, là thánh giả, là bậc thang quan trọng đi lên đỉnh phong của thế giới, hắn sẽ nghênh đón một cuộc đời khác hẳn, quyền cao chức trọng. Mặt khác, sau khi tấn thăng thánh giả, rốt cuộc có thể thử tìm kiếm anh binh, điều tra chuyện cũ của hắn và ma quân. Có bản giết chóc cảnh giới siêu phàm lần này, mình sẽ thử đột phá một lần kỷ lục của ma quân và nữ nguyên soái để lại. Phó Thành Dương, anh tuyệt đối phải sống sót, đừng có bị Ngân Nguyệt thần tướng làm thịt. Chúng ta gặp lại ở đỉnh phong. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.